Nghe thấy lời này, Lăng Tiếu và Tô Hàn liếc nhau hiểu ý cười một tiếng, dựa hồ chỉ có Tín Lăng là người ngoài. Cuối cùng quyết chiến, không cần Hắc Động tới quyết định, mỗi người sẽ tiến hành hai trận đấu, hai trận toàn thắng, chính là thứ nhất ở trong giai đoạn thứ tư Thiên Kiêu tranh bá lần này, Mục Hòa Đế Quân lại nói. Bá, rất nhiều tầm mắt lúc này nhìn lại, giai đoạn thứ tư kết thúc sẽ đại biểu cho lần Thiên Kiêu tranh bá này chấm dứt, kết quả cuối cùng như thế nào thì giờ khắc này đã rất rõ ràng rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.